One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 420, chương 418, là chủ nhân mà chiến. Nicole Robin là ai? Ohara sự kiện Zico. Trên thế giới một cái duy nhất hiểu được cổ đại văn chữ tồn tại. Để lộ này trăm năm mê vụ quan trọng người. Vừa mới 8 tuổi liền bị thế giới chính phủ treo giải thưởng 79 triệu Pele. Đủ để thấy thế giới chính phủ đối nàng tồn tại tạo thành đến cỡ nào kiêng kỵ. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, phần này thành tựu thậm chí không thua gì lawyer hiện tại thu hoạch được chục tỷ tiền thưởng. Mà liền là một nhân vật như vậy, băng long lawyer bây giờ lại cùng với nàng. Như vậy là không phải đại biểu cho lawyer cũng đối lịch sử văn bản sinh ra hứng thú đâu. Đối với bất luận cái gì tổ chức bất kỳ thế lực nào mà nói, cái này đều không phải là một tin tức tốt. Riêng là những cái kia lấy lịch sử văn bản thế lực khắp nơi tiếp vào tin tức sau cấp tốc co vào binh lực, để phòng lawyer trước đến cướp đoạt. Cho dù trong lòng bọn họ không bình thường rõ ràng, làm như vậy chỉ là cầu một cái an tâm a. Liên quan tới cái suy đoán này, không thể không nói bọn họ đoán đúng. Bất quá lawyer có biết được nguyên tắc nội dung cốt truyện tiên thiên ưu thế, cho nên cũng không định đến cướp đoạt người khác lịch sử văn bản. Quá phiền phức, cũng không thích hợp, cho nên hắn cái này mục tiêu là nguyên chứ chung đăng tràng qua những cái kia không người biết được tồn tại lịch sử văn bản. Cũng tỉ như Skypiea bên trên này một khối, nguyên chứ chung đã minh xác nói rõ. Phía trên kia ghi chép là cổ đại binh khí hải vương Poseidon hạ lạc. Bất quá Robin đối với cái này cũng không biết rõ tình hình. Dù sao là tìm, vì sao không nhìn tới nhìn đâu. Mà lại Skypiea bên trên, nhưng còn có nhiều như vậy hoàng kim có thể mang về a. Đừng tưởng rằng người chết liền không cần tiền. Khôi giáp còn dễ nói, gầy tay tìm Crocodile hoặc là lawyer đều có thể tiếp trở về. Nhưng là binh khí phương diện, cái này liền cần thật vàng dòng bạc trắng. Riêng là quy đảo bây giờ còn đang tiến hành đại khai phát. Pratersay thông minh tài trí cần rất nhiều Pele tài năng hoàn toàn phát huy tác dụng. Đây đều là cần đại lượng tiền tài mới có thể làm đến sự tình. Không phải lo liệu việc nhà không biết củi gạo quý. Trưởng khống một cái thế lực về sau, lawyer mới hiểu được làm cái lão đại có bao nhiêu khó. Vì thế nhọc lòng, từ tân thế giới bay hướng đại hải trình nửa trước đoạn nhạc vườn thêm á đảo. Cho dù lấy lawyer tốc độ, đây cũng không phải là một cái trong thời gian ngắn có thể hoàn thành sự tình. Cho nên Robin chuyến này mua miên áo hành trình, trên thực tế là rất lợi hại có cần phải. Tại lawyer cùng Robin triển khai vẻn vẹn đối Robin mà nói mạo hiểm hành trình lúc, Crocodile cũng rốt cục đuổi tới mục đích. Cái kia ở vào Alabasta hải vực bên ngoài, cự đại băng sơn phần mộ. Ai cũng biết nơi này chôn giấu lấy đại lượng hải quân cùng hải tặc, bao quát những cái kia chứa đầy bảo vật tàu thuyền. Cái này bên trong lợi ích đủ để dẫn đến vô số ác đồ bí quá hóa liều lại tới đây tầm bảo. Bất quá tại hải quân G6 chi bộ cùng Alabasta quốc vương hộ vệ đội cộng đồng liên quân bảo vệ dưới, đến nay không thể có bất cứ người nào có thể từ nơi này lấy đi bảo vật. Những cái kia có năng lực cướp đi bảo vật, cũng đều hiểu lawyer khủng bố, không dám đi đụng vào hắn sáng tạo ra tới này phiến vĩ dấu vết. Chỉ bất quá, hôm nay nơi này có điểm không giống nhau. Nơi này quy tắc sắp bị đánh phá. Lawyer lực lượng cũng đem lại một lần nữa biểu dương ở trước mặt người đời. Đều cút ngay cho ta. Ta không hứng thú giết người. Chấm ngoặc kép, ngậm si gà. Crocodile hơi hất cằm lên. Bình tĩnh nhìn chăm chú lên trước mắt vội vã cuống cuồng liên hợp quân nhóm. Không phải do bọn họ không khẩn trương. Dứt bỏ Crocodile cái này đã từng thất vũ hải không đề cập tới. Chỉ là đám kia nắm vũ khí vong linh binh lính cùng gossip liền đủ để cho bọn họ run như cầy sấy. Khác, Crocodile, người không phải tử sao? Phát giác được bên này động tĩnh, Chaka cấp tốc chạy tới. Hắn liếc một chút liền nhận ra trước mắt sắc mặt tái nhợt nam từ tóc đen là ai. Nhất thời không dám tin chừng to mắt. Tuy nhiên cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy cá sấu sa mạc xác cá thể. Nhưng là tổ chức Baroque tan rã lại là hắn chính mắt thấy được. Thử hỏi làm Thất Vũ Hải. Nếu như không phải tử, hắn làm sao có thể dễ dàng tha thứ chính mình nhọc lòng tạo dựng lên tổ chức bị người đao cun tử. Cắt thịt đồng dạng từng chút xóa đi sạch sẽ. Riêng là cá sấu sa mạc cá như vậy tâm cơ cực sâu ra hòa. Để hắn kế hoạch thất bại. Hắn nhưng là liên kết dưới đều sẽ không bỏ qua tàn nhẫn nhân vật. Đối với cha ca vấn đề. Crocodile tại ra biển trước kia liền có điều đoán trước. Cho nên giờ phút này đối mặt hỏi thăm. Hắn trực tiếp đem độc bọ cạp câu hướng trái tim vạch một cái. Lộ ra bên trong viên kia đã ngưng đập đen nhánh viên thịt. A. Ta xác thực tử a, nhưng là ta lại trở về, lấy cái chết người thân phận. Lộc cộc, một mảnh tiếng nuốt nước miếng âm từ liên hợp quân trận doanh vang lên. Không ít binh lính bắp chân đều đang run rẩy, hận không thể một giây sau liền chạy rời cái này cái quỷ địa phương. Bất quá, coi như ngươi trở về lại như thế nào? Cha ca lấy dũng khí lớn tiếng quát lớn, chúng ta cũng không phải trước kia chúng ta. Lần này, ta nhất định phải thân thủ đánh bại ngươi. Crocodile còn sống thời điểm đối Alabasta hết thảy làm thế nhưng là không thể tha thứ. Không thể thân thủ báo thù một mực là Chaka cùng Bêu hai đại thủ hộ thần trong lòng vết xẹo. Hiện tại một lần nữa trông thấy Crocodile. Chaka không chỉ có không thể có sợ hãi. Thậm chí còn có chút kích động. Ai, phiền phức chết. Trông thấy cha ca ánh mắt Crocodile liền biết hắn muốn làm gì. Trung thành, cùng không biết lượng sức. Chấm ngoặc kép, hắn chậm rãi giơ tay lên. Một đoàn lục sắc bên trong sen lẫn bên trong tử sắc cùng năng lượng màu đen ra hiện tại hắn trong. Lòng bàn tay, dù là cách nhau rất xa. Liên hợp quân đội ngũ đều có thể nghe thấy này cỗ gây mũi mùi hôi cùng cảm nhận được một loại khó. Nói lên lời uy hiếp. Đối phương Sa Lam cũng là như thế này tụ lực. Không thể để cho hắn đem chiêu thức phóng xuất. Cha ca trong nháy mắt làm ra quyết đoán. Tay phải sờ bên trên kiếm chuôi. Một cái bước xa liền đối với Crocodile xông đi lên. Đi chết đi hỗn đản. Trước kia ngươi trong mắt ta chính là một con run dế. Hiện tại, cũng không ngoại lệ. Không thèm đếm xỉa đến cha ca chém thẳng tới võ sĩ đao. Crocodile nhẹ nhàng khoát tay. Đoàn kia tràn ngập các loại nhan sắc lục quang liền mãnh liệt nổ tung. Hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Nếm thử ta năng lực mới đi. Ôn dịch chi chủng. Ông, trong không khí, một cỗ vô hình lực lượng phát ra một tiếng khẽ kêu. Sở hữu người sống đều cảm giác được này cỗ làm cho người dùng mình nguy hiểm. Nhưng bọn hắn không kịp né tránh. Cỗ ba động này cũng đã khuếch tán đến toàn trường. Phù phù phù phù, cái này đến cái khác binh lính đổ vào tầng băng bên trên. Thống khổ lăn qua lăn lại hoặc là cuộn thành một đoàn. Ây, ta, không thể, hô hấp, được, thật là khó chịu, cứu mạng, cứu, mau cứu ta. Một chút màu xanh lục vũ khí từ bọn họ ngũ quan bên trong xuất hiện. Như ẩn như hiện ở giữa, một cái khô lâu bộ dáng đồ hình đang khi bọn họ ở ngực hiển hiện. Cha ca trường đao vẫn là chém vào Crocodile trên bờ vai. Nhưng là hắn đã lại không dư lực huy động thanh này đi theo chính mình mấy chục năm ông bạn già. Hơi chút va chạm, liền bất lực buông ra chuôi kiếm. Mặc cho nó trượt rơi trên mặt đất. Buồn nôn, muốn ói, hoa mắt váng đầu. Thân thể một hồi lạnh một hồi phát nhiệt. Toàn thân không lấy sức nổi. Đây đều là bệnh nặng thời khắc mới có thể xuất hiện triệu chứng. Nhưng là cứ như vậy trong nháy mắt, ở đây sở hữu người sống toàn bộ biến thành cái dạng này. Nương tựa theo động vật hệ quả thực cường đại thân thể. Cha ca không có cùng hơn người một dạng lâm vào thống khổ không thể tự thoát ra được. Hắn nỗ lực duy trì chính mình lý trí. Quỳ trên mặt đất gian nan ngẩng đầu. Phẫn nộ nhìn chằm chằm Crocodile. Người đối với chúng ta làm cái gì? Một điểm nho nhỏ ôn dịch mà thôi. Yên tâm, nếu như cứu chữa kịp thời lời nói, bình thường là sẽ không chết người. Crocodile cười cười, ngồi xổm xuống phun ra một thanh chưa từng có lọc vòng khói. phốc đánh vào Chaka trên mặt. Ta chỉ là phụng mệnh tới nơi này tìm người thôi. Không muốn để cho ngươi người chết vô ích lời nói. Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng tới quấy rầy ta. Tìm người. Chaka gian nan thở hổn hển. Trên trán mồ hôi lạnh đã để hắn ánh mắt mơ hồ. Nơi này là biển quân tướng sĩ phần mộ. Ngươi dám đối với nơi này động thủ. Liền không sợ lawyer tìm làm phiền ngươi sao? Chuyện cho tới bây giờ. Chaka cũng chỉ có thể chuyển ra cái kia bị tuyên cáo vì bội phản hải quân băng long lawyer. Kỳ vọng hắn tên tuổi có thể làm cho Crocodile cảm thấy kiêng kỵ. Nhưng là hắn đoán sai. Crocodile chậm rãi tại tầng băng bên trên bồi hồi một vòng. Bỗng nhiên cười nhìn lấy dưới chân mặt băng. Lawyer, người nói là ta chủ nhân sao? Chủ nhân, Chaka hoảng sợ nhìn qua Crocodile. Đột nhiên cảm thấy trời đất mù mịt. Cả người trùng điệp mới ngã xuống đất. Hắn đã tính toán trèo trống lâu. Hơn người sớm tại hắn tra hỏi trước kia. Liền mất đi ý thức hôn mê bất tỉnh. Đúng. Không sai. Cũng là chủ nhân. Chấm ngoặc kép. Crocodile nỉ non đọc lấy hai chữ này. Nhìn cũng không nhìn hôn mê Chaka liếc một chút. Sau đó. Hắn từ sau đọc rút ra trang trí hiệu quả lớn hơn ý nghĩa thực tế khô lâu đại kiếm. Trùng điệp hướng tầng băng bên trên cắm xuống. Đứng lên tới đi các nô lệ. Là chủ nhân mà chiến. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.